Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cổ thần ma, khai thiên tích địa, phá toái sơn hà. Một hồi âm thanh xa xăm thê lương của lão giả từ đằng xa truyền đến, lộ ra khí tức cổ xưa, phảng phất tại trần thuật một đoạn vô tận năm tháng trước đây bí mật. Không ít người đi ra khỏi cửa, hô bằng gọi hữu, cười cười nói nói, hướng về phía âm thanh phát ra. Vương Dương cũng đi theo dòng người chảy đi về trước, có người xách theo đèn lồng, có người trực tiếp thi triển chiếu sáng pháp thuật. Trên đường phố tinh hỏa điểm, người đến người đi, nối đuôi không dứt, cảnh trước mắt náo nhiệt, để cho Vương Dương nhớ tới hội đèn lồng nguyên tiêu kiếp trước. Quả thực có một tương tự ngày lễ, tu tiên giới cùng thế giới người phàm như nhau, đều có ngày lễ. Vương Dương tìm trong ký ức được vài câu nói. Đáng tiếc ngày lễ thật sự đã qua mấy ngày. Ta là coi thường, hắn ngày mai sẽ phải xuất phát, nửa năm sau mới có thể trở về. Ngày lễ đã sớm bỏ lỡ. Đi về phía trước không bao lâu, một cái ánh đèn đung đưa sân khấu xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Quang ảnh lắc lư phía dưới, một cái ba đầu sáu tay ma thần hư ảnh xuất hiện trên không trung, cùng một cái khác mọc ra cánh ma thần chiến đấu cùng một chỗ. Chung quanh trận pháp ngưng tụ hư ảo thiên địa, không ngừng băng diệt phá toái, tô lên nhật nguyệt vô quang, đồng thời còn có tiếng oanh minh phối hợp, cũng thật cũng ảo, kỳ diệu vô cùng. Sân khấu bốn phía đã sớm đã vây đầy những nhóm người đến xem. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, chen chật như nêm cối. Quả nhiên, vô luận tại bất luận thế giới nào, xem náo nhiệt cũng là thiên tính của con người. Vương Dương đứng nơi xa, dựa vách tường, nhìn xem cái thứ ánh đèn huyền bí đang biểu diễn. Vô luận là màn sân khấu, vẫn là gia ảnh, đều gia trì trận pháp và pháp thuật, có thể tạo thành lập thể hình chiếu, biểu hiện hình thức so với phim truyền hình kiếp trước có thể hơn hẳn. Âm thanh, đặc hiệu, toàn bộ đều kéo đầy. Đúng thật là thân lâm kỳ cảnh. Nếu đặt ở kiếp trước, tuyệt đối bạo hỏa. Bất quá tại Vương Đô người người đều biết pháp thuật, đến lộ ra không có khoa trương như vậy. Vương Dương nhìn một hồi biểu diễn, liền cúi đầu bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm. Hắn hôm nay cũng không phải đến xem trò vui. Rất nhanh, một phụ nữ mang theo tiểu hài tử, rất nhanh lọt vào ánh mắt hắn. Vừa vặn bắt ngươi thử xem dấu thiên phù uy lực. Vương Dương lui vào bên hẻm nhỏ vắng vẻ, tại trong bóng tối lắc lư, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nương, ta xem không thấy, không nhìn thấy. Tiểu hài tử không ngừng hướng mẫu thân mình phàn nàn. Chen tại trong đám người hắn, ngoại trừ trông thấy từng cái mông lớn, cái gì cũng không nhìn thấy. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chúng ta đi về phía trước một chút đi. Bạch Ngọc Chân sức lực không thua nam nhân, lôi kéo con trai mình, dùng sức hướng về sân khấu tới gần. Chờ đấy, làm gì, tới sau thì ở ngoài, không phân biệt trước sau. Ta, người cái bà tám, đối mặt Bạch Ngọc Chân cứng rắn chen vào vào. Mọi người chung quanh phàn nàn không ngừng. Lão nương cứ chen, người quản đi, tới trước tới sau. Lão nương ở đây ở mười mấy năm, coi ai sớm hơn ai. Bạch Ngọc Chân phát huy bản tính đanh đá của đàn bà, hai bên chửi nhau loạn cả lên. Không biết là ai thừa dịp hỗn loạn, một cước đạp tới, Bạch Ngọc Chân bị đạp ngã lăn. Lập tức người xem kịch bên canh nắm lấy cơ hội, hướng về phía Bạch Ngọc Chân một hồi gì đánh nàng chạy trối CS3T. Đừng, đừng, ta không lấn, không lấn nữa. Bạch Ngọc Chân bất đắc dĩ nhanh chóng cầu xin tha thứ. Sau khi đấm người xả giận, đám người họ cũng không để ý tới nàng. Vừa chậm một chút Bạch Ngọc Chân liền phát hiện giống như trên tay mất thứ gì đó. Cầu tử, cầu tử, tiểu cầu tử. Bạch Ngọc Chân nhìn bốn phía một cái, phát hiện mình nhi tử không biết lúc nào không thấy. Nàng lo lắng la to, lại không có bất kỳ đáp lại nào. Người kia vươn tay ra, tiểu cầu tử tự nhiên nắm chặt, giống như phụ tử hòa thuận. Thật là một đứa ngu xuẩn phụ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có thể thành công. Nhìn bên cạnh tiểu hài tử bị pháp thuật khống chế, Trần Kiến Trên không giấu được vẻ vui mừng. Cư trú ở Vương Đô là người tu luyện. Con của bọn hắn cũng bình thường là người tu luyện. Lớn như tiểu hài là đối tượng giá cao nhất. Rất nhiều người nguyện ý mua với giá trên trời. Lần này Vương Đô đang là ngày lễ. Ngư Long hỗn tạp. Đối bọn hắn đây chính là thời điểm đại thu hoạch. Trần Kiến mang theo tiểu hài tử ra khỏi dòng người. Đối người đàn bà ở nơi kia đang quỳ xuống đất khóc. Không có chút lòng thương hại. Sự tình là tâm hắn đã sớm giống như sắt đá. Sau khi tiến vào hẻm nhỏ, Trần Kiến nhẹ nhàng gõ mấy cái trên vách tường. Liền mang theo tiểu cầu tử chạm vào vách đá. Cứng rắn vách tường giống như sóng nước dạo rực. Hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không có ai chú ý tới. Hai người sau khi tiến vào, vách tường lại lần nữa nhộn nhạo một chút. Xuyên qua sau vách tường, Trần Kiến tiến vào bên cạnh căn phòng nhỏ. Kéo ra hầm, đem tiểu cầu tử đánh cho bất tỉnh. Ném vào bên trong, hắn xem như đây là khởi đầu tốt đẹp. Trần Kiến phủi tay, đang muốn khởi động trận pháp đem khí tức đóng chặt hoàn toàn. Một đạo thanh sắc phong nhận đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hướng về hắn bay vụt đi qua. Ông, một cổ vô hình che chắn xuất hiện trên thân Trần Kiến. Đem phong nhận cản lại. Ai? Trần Kiến sợ bạc vía. Vội vàng xoay người xem xét. Hắn không rõ. Bản thân đã cẩn thận như vậy. Tại sao còn có thể bị người khác đuổi kịp? Chỉ là không có người đáp lại. Càng không có người giải thích cho hắn. Lại là ba đạo phong nhận từ đâu bắn về phía hắn. Ẩn thân thuật, Trần Kiến không phải kẻ ngu. Lập tức đoán được chuyện gì xảy ra. Hắn đang muốn tiến hành tránh né. Dưới chân đột nhiên trầm xuống. Không biết lúc nào xuất hiện một mảnh bùn trạch. Đem hắn một mực hút lại. Đáng CS3T. Hắn bố trí cạm bẫy này từ khi nào? Trần Kiến cực kỳ hoảng sợ. Chỉ là lúc này cực kỳ nguy cấp. Hắn không kịp tránh thoát, chỉ có thể vội vàng lấy ra vật bảo mệnh. Một tấm cấp 7 kim quang hộ thân phù, một vệt kim quang thoáng qua. Trần Kiến trên thân đã bổ sung một tầng màu vàng kim nhàn nhạt che chắn. Phong nhận rơi vào phía trên, chỉ là khơi dậy một tia nhàn nhạt gợn sóng. Đồng thời Trần Kiến lại lấy ra một kiện phi tiêu hình pháp thuật. Kích phát hướng về không trung đánh tới. Không nghĩ tới một đám nhỏ buôn người. Cũng có nhiều thủ đoạn như vậy. Quả nhiên không thể khuy thiên phía dưới người tu hành. Một tiếng nhàn nhạt cảm thán. Trên không trung vang lên. Sau một khắc, thanh sắc phong chi khí tức trên không trung hội tụ. Hóa thành một thanh thanh sắc trường mâu. Hướng về Trần Kiến bắn qua. Cấp 8 pháp thuật, phong chi mâu. Xong, Trần Kiến vừa mới phản ứng lại. Thanh sắc trường mâu liền đã đánh vỡ kim quang hộ thân. Đâm xuyên qua thân thể của hắn. Phía trên ẩn chứa phong chi khí tức. Càng là đem hắn nội tạng. Xoắn thành nát bấy. Trần xem đến CS3T cũng không biết. Bản thân chỉ lừa bán mấy tiểu hài tử. Làm sao lại rước họa vào thân đến như vậy. Một cỗ lực lượng vô hình. Cấp tốc thu lại túi chữ pháp khi trên người Trần Kính trên người. Ngay cả gian phòng đều không điều tra đến cùng. Bỏ lại một cái hỏa cầu nhóm lửa thi thể Trần Kiến. Xuyên qua vách tường biến mất không thấy gì nữa. Người tàng hình mới vừa rời đi. Liền có một đội Vương Đô vệ binh phá vỡ đại môn xông vào. Vừa vặn nhìn thấy thi thể đang cháy. Nhanh cứu hỏa, phong tỏa bốn phía. Đừng cho bất luận kẻ nào chạy trốn. Vừa rồi mạnh như vậy pháp lực ba động. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể cảm thấy. Lại thêm gần đây có người mất tích. Đám vệ binh mới có thể phản ứng nhanh như vậy. Đi qua điều tra. Rất nhanh phát hiện trong hầm chứa tiểu cầu tử. Tỉnh lại tiểu cầu tử. Đối với chuyện xảy ra lúc đó toàn bộ đều mơ mơ màng màng. Căn bản hỏi không ra cái nguyên cớ. Đến nỗi Trần Kiến đã nấu mì mắt hư hao hoàn toàn. Bởi vì chỉ là rất nhỏ một sự kiện. Bọn thủ vệ không có khả năng đi mời nội thành cao thủ. Sử dụng pháp thuật quay lại xem xét. Cuối cùng sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Một bên khác, trở lại chỗ ở Vương Dương. Bắt đầu thanh điểm thu hoạch. Túi trữ vật, lại thêm đồ vật bên trong. Cũng không tệ lắm. ít nhất không có lỗ vốn. Hắn chỉ là muốn thử xem dấu thiên phù uy lực, thuận tiện làm một chút chuyện tốt. Kiếm tiền hay không ngược lại là thứ yếu. Bất quá một lần này sự tình lần nữa cho hắn cảnh tỉnh. Không nên coi thường tất cả người tu luyện. Kẻ buôn người kia CS3T bất quá mới luyện khí 3 tầng. Trong tay liền có cao cấp phù lục cùng pháp khí. Nếu là đụng tới cùng cấp độ, hoặc tu vi cao hơn hắn, thủ đoạn chắc chắn càng thêm lợi hại. Lần sau ra tay, muốn càng thêm cẩn thận mới được. Cách chương.